Chương 954, chúng ta là đồng loại. Đại nhân ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, một cái ác ma đột nhiên đẩy cửa xông vào, dọa cái kia chuẩn bị chém chết hai mẹ con này cường tráng ác ma nhảy một cái. Hắn không nhịn được nghiêng mặt qua đến, hung tợn chất vấn, vội cái gì có chuyện gì mau nói. Trên thực tế xâm nhập ác ma này thôn trang những này ác ma binh sĩ, là trước kia chiến đấu bên trong tán loạn trốn tới hội binh, bọn hắn cũng sớm đã thành chó nhà có tang, tinh thần đương nhiên QNZ khẩn trương cao độ. Cây bên này đã bị nhân loại chiếm lĩnh, bọn hắn hiện tại chỗ thôn trang, trên thực tế là tại nhân loại khống chế tuyến phía sau. Những cái kia cầm trong tay đáng sợ vũ khí nhân loại, quả thực liền là ác ngộng đồng dạng, để bọn hắn nhớ tới liền dọa đến toàn thân run rẩy. Lúc trước bọn hắn cùng nhân loại chiến đấu, đã để bọn hắn không có đấu trí. Chuyện này quả là liền là từng tràng đổ sát, liền cùng hắn hiện tại chuyện đang làm đồng dạng. Càng làm cho những này hội binh nhóm tức giận, vẫn là những cái kia đầu nhập vào nhân loại ác ma. Bọn hắn vờ ơ y ma trên chiến trường đối đồng loại của mình giơ lên đồ đao, đây quả thực là tối không khách tố, mặc dù bọn hắn hiện tại cũng đúng đồng loại của mình giơ lên đồ đao, có thể lấn đệ cho bằng dân đó là bọn họ truyền thống, quân nhân nên có mình vinh quang không phải sao. Dựa theo ác ma cái gọi là đạo lý, ác ma binh sĩ liền không thể tàn sát ác ma binh sĩ, nếu như thật không có vật tư, không cách nào sống sót, vậy cũng chỉ có thể đi cướp đoạt bình dân mới đúng. Mặc kệ cái này ngụy biện đến tột cùng giảng hay không thông, dù sao những này ác ma hội binh liền cho là như vậy. Cho nên bọn hắn không là hành vi của mình cảm thấy xấu hổ, lại vì những cái kia ác ma làm phản người tức giận. Đại nhân chúng ta canh gác người, nhìn thấy một nhân loại cổ quái đồ chơi tên này xông tới hội binh trên người khôi giáp đã tản tạ không chịu nổi, mặt trên còn có vết máu màu đen. Hiển nhiên, những này vết máu không phải nói chuyện ác ma này binh sĩ chảy ra, bởi vì nếu như hắn bị thương nặng như vậy, tuyệt đối không có sống nhảy nhảy loạn khả năng. Nhân loại cổ quái đồ chơi cái này cầm đầu ác ma sĩ quan buông tha bên kia đã không dám lên tiếng thút thít ác ma mậu nữ, quay người dùng tay đẩy ra cái kia tới báo tin thủ hạ, đi ra gian phòng này. Hắn đã chịu đủ những cái kia đáng chết nhân loại, loại kia phảng phất đối mặt ma pháp bản nguyên đồng dạng cảm giác bất lực, để hắn có một loại mình đang cùng thần minh chiến đấu tuyệt vọng. Chờ hắn xông ra gian phòng thời điểm, liền thấy mấy cái khẩn trương ác ma binh sĩ, ngay tại chỉ vào nơi xa ngọn cây độ cao, phảng phất tại xác nhận lấy cái gì. Hắn thuận mấy cái kia ác ma chỉ trỏ phương hướng nhìn lại, vừa vặn trông thấy một cái tiểu xảo phi hành trang bị, chính treo đầu ở chỗ đó, tựa hồ đang giám thị thôn trang này bên trong nhất cử nhất động. Đáng chết kia là nhân loại đồ vật, chúng ta rời đi nơi này, nhanh cảm giác được mình phía sau lưng phát lệnh cường tráng ác ma sĩ quan, lập tức vung vẩy cánh tay, ra hiệu binh lính của mình đuổi theo sát chính mình. Hắn ý thức được hành tung của mình khả năng đã bại lộ, chỉ có hất ra cái kia đáng chết phi hành khí, bọn hắn mới có cơ hội tránh đi nhân loại truy sát. Chúng ta liền không nên tới cái thôn này, đáng chết. Hắn nhìn thoáng qua trước đó đề nghị tới đây cướp bóc một chút ăn, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục hướng đông chạy trốn thủ hạ, rất có một loại một kiếm bổ đối phương xúc động. Thế nhưng là hắn biết, nếu như không ở nơi này tìm chút đồ vật ăn, bọn hắn QNZ xác thực trốn không được xa. Hiện tại hắn còn có sức lực ở chỗ này liều chết, hoàn toàn là bởi vì treo một hơi đối với nhân loại sợ hãi, để hắn kiên trì tới hiện tại. Lần này giờ phút này, loại này sợ hãi bị vô hạn phóng đại, để hắn cảm giác trên người mình lông tơ, đều bắt đầu dựng ngược lên. Đại nhân mọi người còn không cấp được đủ nhiều cái kia thủ hạ không biết mình trưởng quan đã ở trong lòng giết hắn một lần, có chút không thôi mở miệng khuyên. Hắn thấy, nếu như không có nhiều như vậy ăn, bọn hắn QNZ đi không được bao xa, cùng nó đến lúc đó đói khổ lạnh lẽo bày đổ vào ven đường chờ chết, không bằng ở chỗ này bắt thượng một lần. Không còn kịp rồi, đám kia hôn đã nhanh hơn chúng ta đi nhanh lên, nếu ngươi không đi, liền không còn kịp rồi. Cầm đầu cường tráng ác ma quyết tâm liều mạng, thậm chí đều quyết định không gọi những cái kia tản mát tại trong thôn trang thủ hạ, mình trước chạy ra lại nói. Kết quả, không đợi hắn làm ra từ bỏ tay ra quyết định đâu, hắn liền thấy cách đó không xa cửa thôn, xuất hiện thật nhiều khôi minh giáp lượng ác ma binh sĩ. Ở trong thôn đều là hội binh, không có khả năng khôi minh giáp lượng. Trên thực tế liền là tối chủ lực ác ma bộ đội tinh nhuệ, QNZ cùng khôi minh giáp lượng có như vậy một khoảng cách. Cho nên nói, những này mặc chỉnh tề áo giáp, trong tay lóe lên sáng loáng binh khí ác ma binh sĩ, khẳng định là đầu nhập vào những cái kia nhân loại đáng chết hỗn đản. không còn kịp rồi, chuẩn bị chiến đấu mang theo trường kiếm trong tay. To con ác ma sĩ quan lớn tiếng nhắc nhở mình binh lính chung quanh, tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại nhắc nhở của hắn dưới, những lao binh này nhóm tranh thủ thời gian tụ lại cùng một chỗ, rút ra vũ khí của bọn hắn, cảnh giác nhìn xem những cái kia cách bọn họ càng ngày càng gần đối thủ. Làng một bên khác, vừa mới đem trong phòng một cái nữ ác ma giết, trong tay còn mang theo một cái dây rùa ác ma hài đồng hội binh đẩy ra cửa phòng của mình. Còn chưa kịp hướng trong viện các đồng bạn khoe khoang chiến lợi phẩm của mình, hắn liền thấy hắn hai cái tốt nhất chiến hữu, lúc này đã bị người cắt thiết hầu. Theo bản năng, trong chốc lát hắn liền cảm thấy nguy hiểm, thế là hắn bỏ qua trong tay mình hài đồng, một cái khắc cầm trường kiếm tay muốn đón đỡ khả năng đánh tới công kích. Kết quả, hắn vẫn là chậm hơi có chút, hai bên đâm tới chí mạng trường kiếm, từ ba sườn của hắn quán xuyên cái kia rách dựa ý áo giáp. Hắn chỉ là run run một chút, sau đó liền quỳ rạp xuống đất, ý thức sau cùng, dừng lại tại cái kia bị hắn bỏ qua ác ma hài đồng, từ dưới đất bò dậy quay đầu nhìn về phía hắn một nháy mắt. Một bên khác trong phòng, mấy ác ma bị xuyên lấy chỉnh tề khôi giáp hệ lạn hữu ác ma tôi tớ quân ngăn ở thả trong phòng. Bọn hắn bưng vũ khí muốn chống cự, kết quả rất nhanh liền lương bụng thụ địch, bị từ phía sau leo tường tới mấy ác ma tôi tớ quân binh sĩ cho xử lý. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, có chút bị bao vây ác ma hội binh dứt khoát đốt lên mình ẩn thân phòng ốc, khốn thủ ở bên trong chờ chết, hy vọng có thể cho hắn đồng bạn của hắn tranh thủ một chút thoát thân thời gian. Nhưng bọn hắn căn bản không biết là, hiện tại cửa thôn ác ma hội binh sĩ quan, còn có hắn mười mấy tên thủ hạ, đã đắp lên trăm tên tôi tớ quân ác ma binh sĩ bao bọc vây quanh, phá vây đã thành ảo tưởng. Trên thực tế, muốn dẫn đầu phá vòng vây hai ác ma hội binh, giờ này khắc này chính nằm trên mặt đất, máu tươi đen ngòm chính đang không ngừng chảy xuôi. Các ngươi những này phản đồ nhân loại chó săn biết mình hôm nay không sai biệt lắm phải chết ở chỗ này, hội binh sĩ quan chửi ầm lên. Các ngươi nếu như hơi còn có một chút liêm sỉ, còn có ít như vậy vinh dự cảm giác, liền thả chúng ta rời đi nơi này, chúng ta đều là ma tộc, chúng ta mới là đồng loại, theo chúng ta đi đi, các ngươi có tốt như vậy áo giáp, cùng chúng ta trở về, nhất định sẽ đạt được ma pháp bản nguyên khoan thứ, chỉ cần tiếp tục là ma pháp bản nguyên chiến đấu, các ngươi có thể thu hoạch được càng nhiều quân công. Một cái khác gác ma hội binh cù nở dê đi theo lớn tiếng hô. Đối với bọn hắn tới nói, chiêu hàng những này đồng loại, có thể là bọn hắn lần này chạy thoát duy nhất cơ hội. Chỉ tiếc, trước mắt những này mặc nặng nghề áo giáp, cầm trong tay sắc bén binh khí ác ma tôi tớ quân, tựa hồ cũng không định đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn, hoặc là thả bọn hắn thoát ý tứ. Ngậm miệng lên cái chết đi hôn đản một cái mang theo mặt nạ, cẩn thận từng ly từng tí cầm ngang trường kiếm, đem tấm chắn bảo hộ ở trước người mình nệ lạn hữu ác ma tôi tớ quân sĩ binh lạnh lùng hô. Bọn hắn đương nhiên không dám chạy trốn chạy, bởi vì nếu như bọn hắn hiện tại phản bội chạy trốn, vậy lưu tại nhân loại trong khống chế khu ác ma, liền bị gấp 10 gấp trăm lần xử tử. Nhân loại cũng không phải cái gì nhà từ thiện, bọn hắn nhân từ chỉ ở song phương hợp tác thời điểm mới có thể xuất hiện. Huống chi, tín ngưỡng của bọn họ đã dao động, lúc này một bữa ăn tối thịnh soạn, hiển nhiên so tin ma pháp bản nguyên người đến vĩnh sinh loại hình khẩu hiệu càng có sức thuyết phục. Các ngươi đều là ma pháp bản nguyên con dân phản bội mình chủng tộc, cứ như vậy lẽ thẳng khí hùng sao? Tức giận hội binh sĩ quan cầm mình vết dỉ loang lổ trường kiếm, đối thanh âm nơi phát ra giận dữ hét. Ai trả lời cái này to con sĩ quan chất vấn? Là phía sau hắn, lại một cái lộ ra sơ hở hội binh ác ma bị một búa bổ trúng, kêu thảm ngã xuống trong vũng máu. Nghe được gào thảm, ác ma sĩ quan bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy không có chút nào sơ hở, hợp thành tường đồng vách sắt tấm chắn, còn có vừa mới rụt về lại bờ bén. Giết giết ra ngoài ý thức được không thể dạng này ngồi chờ chết, hội binh sĩ quan dơ lên mình trường kiếm trong tay, lớn tiếng đối còn sót lại, thủ hạ của mình ra lệnh. Hắn đẩy ra cản ở trước mặt mình thủ hạ, một ngựa đi đầu xông về tâm chắn tạo thành phòng tuyến. Trải qua chiến trận hắn biết, mình dạng này vọt thẳng quá khứ, rất có thể liền muốn vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác. Bởi vì lúc này giờ phút này hắn chỉ có thể dựa vào mình man lực còn có kinh nghiệm phá trận, trông cậy vào những cái kêu đói bụng vài ngày bụng thủ hạ đột kích, tuyệt đối là không thể nào. Lại chết mấy cái, thi thể nhiều, còn muốn chú ý dưới chân thời điểm, thì càng không cách nào phát lực phá vây. Cho nên không có đường lui hắn, chuẩn bị liều một phen, đánh cược một keo nhìn một chút đối phương có phải hay không lại bởi vì sợ chết bị bức lui hoặc là lộ ra sơ hở. Cực kỳ đáng tiếc là, hắn đối mặt đã không phải là nửa tháng trước những cái kia tôi tớ quân tân binh. Những này ác ma đều đã lên qua chiến trận, đều đã thấy qua máu tươi, đều đã thành lão luyện binh sĩ. Bọn hắn dựa vào nhau, cũng không có tránh né kia to con địch nhân đập tới kiếm thứ nhất. Bọn hắn tin tưởng mình trong tay tâm chắn, là có thể hoàn toàn bảo vệ bọn hắn. Cho nên, hai mặt tâm chắn thẻ chủ đối phương đập tới trường kiếm, phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Sau đó, một thanh trường kiếm từ tâm chắn khe hở bên trong đâm nghiêng mà ra, lập tức quán xuyên to con ác ma hội binh đầu mục. Bị thương ác ma hội binh sĩ quan kêu thảm một tiếng vứt bỏ mình kẹt tại tâm chắn biên giới rút không trở lại trường kiếm, che lấy bụng của mình liên tiếp lui về phía sau.